tốt nhất con rể, chương 1982, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước núi Thiên Độ nhiệm vụ kết thúc về sau, Hàn Băng chờ đi thực hành nhiệm vụ thành viên, tất cả đều bị trọng thương, hơn nữa bọn hắn những người này cơ hồ đều không ngoại lệ, có quan hệ với đêm đó ký ức cơ hồ toàn bộ đều đánh mất, cho tới hôm nay, Hàn Băng đều không cùng Lâm Vũ nhắc qua đêm đó đã phát sinh sự tình, thậm chí cho tới bây giờ, Lâm Vũ ngay cả Vạn Hưu tướng mạo đặc thù đều không có chút nào hiểu rõ. Những năm gần đây, Vạn Hưu đối với hắn mà nói, vẫn luôn là sống ở trong bóng đen một người. Cho nên hắn một mực chờ mong, Hàn Băng có thể khôi phục một ít có quan hệ với đêm đó ký ức, bảo hắn biết một ít hữu dụng tin tức, cho dù là một chút điểm cũng có thể. Nghe được Lâm Vũ hỏi dò, Hàn Băng thần sắc siết chặt, vô ý thức nắm chặt bàn tay của mình, hiển nhiên nội tâm ba động cực lớn. Lâm Vũ thấy thế vội vàng nói, không có việc gì, ngươi nếu là không muốn nói luận cái này. Kỳ thực những năm gần đây ta cũng một mực tại hồi ức đêm hôm đó tình hình. Hàn Băng lắc đầu, hai đầu lông mày mang theo một tia thống khổ, bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta hay là cái gì đều nghĩ không ra, chỉ có thể nhớ lại một ít mơ hồ hình ảnh bên trong hiện đầy máu tươi. Vừa nói, nàng thân thể run rẩy lợi hại hơn, không có việc gì, đều đi qua, đều đi qua. Lâm Vũ vội vàng một cái nắm ở nàng bả vai, âm thanh nhẹ an ủi. Một ngày nào đó, chúng ta biết bắt được hắn. Nhất định sẽ, cảm thụ được Lâm Vũ ở ngực truyền đến ấm áp, Hàn Băng cấp tốc khiêu động trái tim, lúc này mới chậm lại, cảm xúc cũng dần dần hòa hoãn xuống tới. Nếu không vụ án này ngươi cũng đừng tiếp theo nhúng vào, giao cho Đàm Khải. Giao cho những chiến hữu khác đi, Lâm Vũ thói quen nói ra. Đàm Khải, danh tự trong lòng không khỏi một lạnh lẽo, vội vàng đổi lời nói. Không, Hàn Băng biến sắc, đôi mắt bên trong cảm giác sợ hãi lập tức quét sạch sành sanh, vô cùng kiên định nói ra. Nếu như vụ án này thật cùng Vạn Hưu có quan hệ, ta thì càng hẳn là tham dự. Nàng biết rõ, đối mặt sợ hãi một mực trốn tránh là vô dụng, chỉ có trực diện sợ hãi, mới có thể vượt qua sợ hãi. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Lâm Vũ thấy thế cũng không có cự tuyệt, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Từ cục thành phố sau khi về nhà, trời đã tối, Lâm Vũ lúc này mới nhớ tới bận rộn cả ngày, đều không có lo lắng đi cho Đậu Lão, Thủy Đông Vĩ, Hà Lão bọn người chúc Tết. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến trên ban công lần lượt gọi điện thoại chúc Tết, mặc dù có chút chậm, nhưng nói thế nào cũng còn không có vượt qua lần đầu tiên. Theo thứ tự cho Đậu Lão, Vương Lão bọn người nói chuyện điện thoại xong, sau đó, Lâm Vũ cuối cùng gọi cho Tiêu Mạn Như, muốn cho Tiêu Mạn Như đưa điện thoại di động giao cho Hà Lão gia tử, chính mình chính miệng cho Lão gia tử bái niên. Ai ngờ đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như nhẹ nói. Không cần, Gia Vinh, người Hà gia gia ngủ rồi. Ngủ rồi, sớm như vậy, Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, hơi kinh ngạc, giờ phút này mới 6 giờ nhiều một chút mà thôi. Không sai, người Hà gia gia đoạn này thời gian thân thể một mực không tốt lắm, hơn nữa. Tiêu Mạn Như nói xong đột nhiên dừng lại, tựa hồ muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì, Lâm Vũ nghi hoặc hỏi. Không có gì, Tiêu Mạn Như cười cười, nói ra. Chờ qua mấy ngày a, qua mấy ngày ngươi qua đây ăn cơm, vừa vặn cũng cho người Hà gia gia nhìn một cái thân thể. Tốt, gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ thống khoái đáp lại, hắn biết rõ, vừa qua khỏi xong mấy ngày nay, Hà gia khẳng định tới không ít thân thích, chính mình cũng liền không đi qua quấy rầy, huống hồ, Hà gia phần lớn người đều không thế nào chào đón hắn. Sau đó hắn thử nghiệm cho Hà Tự Chân gọi điện thoại, không bị điện giật, lời nói vang lên một hồi lâu cũng không ai tiếp, tự động cúp. Lâm Vũ nhìn qua điện thoại nhịn không được khe khẽ lắc đầu, thở dài nói. Hy vọng Hà nhị gia bên kia hết thảy thuận lợi đi. Sáng ngày thứ hai, lưu tại trong kinh ăn Tết, Chu Thần đặc biệt liền chạy tới Lâm Vũ nhà chúc Tết, Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam sốt ruột chú ý Chu Thần để ở nhà ăn cơm trưa. Đến trưa, người một nhà chính cười cười nói nói, chuẩn bị ăn cơm thời khắc, Hàn Băng đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Lâm Vũ tưởng rằng hôm qua án mạng có cái gì đầu mối, vội vàng tiếp lên điện thoại. Này, Gia Vinh, không xong. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm bên trong rõ rệt mang theo vài phần kinh hoàng, cấp giọng nói. Hôm nay lại phát sinh cùng một chỗ án mạng, cái gì, lại cùng nhau án mạng, Lâm Vũ trong tim lột bột run lên, sắc mặt đại biến. Đúng, sơ bộ phán đoán, cùng hôm qua án mạng hẳn là cùng một người gây nên. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nói ra, lần này chết là người nào, Lâm Vũ gấp giọng hỏi, là cái bảo an, chấm, Hàn Băng trầm giọng nói ra, ngươi hẳn là cũng không biết gọi Tôn Trình Giang. Tôn Trình Giang, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, phát hiện lại là một cái cùng hắn bắn đại bác cũng không tới người xa lạ vật. Nghĩ đến hôm qua tình hình, thần sắc hắn biến đổi, vội vàng hỏi. Vậy cái này người chết trong miệng cũng có ngày hôm qua loại tờ giấy sao? Có, cũng có một tờ giấy. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng hết sức nặng nề. Cũng đúng, người chết chính mình viết một tờ giấy. Trên tờ giấy nội dung cũng giống như hôm qua sao? Lâm Vũ nheo lại mắt, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Một dạng, viết cũng thế, ta là thay Hà Gia Vinh chết. Hàn Băng cắn răng, thấp giọng nói ra. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.